Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Bạch Đàn thành công tôn đao phong sức lực. Thế nhưng là tỷ tỷ, nghe nói cái kia vệ ninh thân thể không tốt lắm đây. Thái Giao đã ngừng lại bi thương, lo lắng nói, thân thể khỏe mạnh đây là thiên định, ai cũng không nói chắc được. Không chừng tỷ tỷ sau khi đi qua, thân thể hắn là tốt chứ. Thái Giao vỗ tay nhỏ nín khóc mỉm cười. Vậy tỷ tỷ nhất định liền phi thường hạnh phúc. Giao Nhi ở đây trước tiên chúc phúc tỷ tỷ. Nhìn phụ thân trên đầu tóc trắng, Thái Diễm nhẹ nhàng thở dài. Phụ thân, Vương Tư Đồ, Hoàng Đại Nhân, Trịnh Đại Nhân cũng không thể đắc tội. Như vậy bất luận quan trung cục thế làm sao biến hóa, chúng ta Thái gia đều có thể ở trong mưa gió tiếp tục sinh sống. Chấm chấm, Tiêu Vĩ Cầm, hai tay phủ ở dây đàn bên trên, Cao Hàn trong ánh mắt dũng động mê ly tâm ý. Hữu nghĩa, lần này Trương Đại Nhân bị đâm, chủ công quả thực hai mắt khát máu, không kìm chế được nỗi nòng. Cao Hàn gật gù. Không muốn là Quách Phụng Hiếu cho chủ công cái kia phiên phân tích. Chỉ sợ chủ công muốn dốc hết sở hữu binh mã thẳng hướng Trường An. Tới tìm đồng mập mạp suối quẩy. Hoàng Uyển sau khi nghe xong, tuôn ra lên một phần cảm động. Chủ công thực sự còn muốn chúng ta những này lão thần. Uyển trong lòng phi thường kích động. Đại nhân, Lạnh là hiệu trưởng học sinh. Vốn là hiệu trưởng dự định để Lạnh lại học tập một quãng thời gian, sau đó đi Thọ Xuân chủ trì Giang Đông phân hội. Trương Đại Nhân bị đâm, mới lâm thời để Trần Duệ đi Giang Đông, mà để Hàn Lai đến Trường An. Một mặt phát triển quần anh hội, một mặt cũng là muốn bảo hộ các vị đại nhân. Chủ công thâm tình, Huyền biết nói cho mọi người, không chi kỷ nghĩa này đến. Có nhu cầu gì uyển xuất lực địa phương sao? Cao Hàn cười nói, đồng mập mạp co vào vạn tuế ổ bên trong làm rùa đen. Lý Văn Yêu thân thể vẫn không được. Cái này Trường An thành thật có rất nhiều thời cơ a. Hoàng Uyển cũng vuốt râu cười nói, băng đống tam xích, không phải một ngày chi lạnh, phi thiên trượt tuyết, không phải chốc lát công lao. Hữu nghĩa vẫn không thể nóng vội. Vâng, không dối gạt đại nhân, hiệu trưởng lệnh ta đến đây chính là biết rõ Lạnh là một người trầm ổn người. Vương Tư Đồ cũng không vội, chúng ta còn có cái gì thật gấp đây? Nguyên lai hữu nghĩa là túy ông chi ý bất tại tử. Xem ra Vương Tư Đồ ở chủ công trong lòng vị trí rất nặng a. Đúng vậy a, rất nặng, phi thường trùng, ngoặc kép chấm chấm, U Châu. Bạch Đàn bên dưới thành, Công Tôn Toản quân doanh, Mỹ Tửu phiêu hương, thiêu đốt thịt bóng loáng, một đám tướng sĩ ăn được là miệng đầy nước mỡ. Chủ công, Ô Hoàn lại liên bại mấy cái trận, quân tâm đã loạn, quyết thắng ở nơi này mấy ngày. Chủ công, Bạch Mã Nghĩa Tòng để Ô Hoàn kỵ binh không dám cùng tranh tài. Tất cả đều né tránh. Chủ công, không có Lưu Châu Mục, chúng ta cũng có thể bình định Ô Hoàn. Nghe bộ hạ ca ngợi chi từ, Công Tôn Toản khẽ vỗ râu dài, có một phần hiếm thấy bình tĩnh. Châu Đan nghe lệnh, có mặt tướng, như bản thái thủ đoán không sai. Ô Hoàn Tam Vương thuộc cấp sẽ ở viện quân đến sau ở Bạch Đàn Thành cùng chúng ta tiến hành cuối cùng quyết chiến. Người mang 2.000 người ngựa đi trước mịch trên sông Du Hí, đem nước sông ngăn cản, đợi bọn hắn bại trận hậu khí đồ quân nhu bôn ba qua sông lúc giữa độ nhường, nhất định có thể đại phá. Tuân lệnh. Quan Tĩnh nghe lệnh, có mặt tướng, trận chiến này người dẫn theo bộ binh bày trận ngăn trở Ô Hoàn kỵ binh. Ta đã thả ra phương thanh, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng không ở Bạch Đàn, đem từ Trượt Diêm thành ra Trường thành thẳng hướng Thảo Nguyên. Ô Hoàn người nhất định sẽ trúng kế, đánh mạnh Bạch Đàn, muốn đem Bạch Mã Nghĩa Tòng đường lui cắt đứt. Ngươi chỉ cần phòng thủ tới 3 canh giờ, Bạch Mã Nghĩa Tòng liền biết từ cánh giết vào đến ô hoàn trận bên trong. Trận chiến này tất thắng. Rõ, Bạch Mã Nghĩa Tòng thống soái Công Tôn Tục đứng lên. Phụ thân, này trận chiến nhất định có thể đem ô hoàn Tam Vương Bộ giết đến không còn manh giáp. Sau đó chúng ta liền có thể xua quân Nam Hạ, công diệt Viên Thiệu. Viên quân lực chiến đấu so với lên ô hoàn đến, phòng trừng kém đến rất xa. Ha ha ha ha, một đám tướng sĩ phát sinh khinh bỉ tiếng cười. Công Tôn Toản lắc đầu một cái. Mỗ cùng Lưu Ngu to lớn nhất phân kỳ chính là ở ô hoàn. Tiên ti những này hồ tộc trên thân, Lưu Châu Mục trước sau cho rằng những này hồ tộc là có thể bị nô lệ hóa. Mà mỗ từ nhỏ đã cùng những này người hồ giao tiếp. Những này người hồ trong xương cốt chính là dã man, một lòng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta con dân liền muốn gặp xui xẻo. Nhắc tới cùng U Châu Mục mâu thuẫn xung đột, một đám tướng lãnh cũng không dám nói tiếp. Chỉ có Công Tôn Tục một quyền nện ở bàn bên trên. Lưu Châu Mục không cung cấp tiếp tế. Mỗ cảm thấy hắn càng giống là đứng ở hồ tộc một bên. Công Tôn Toản cũng toát ra một luồng tàn nhẫn. Hắn không phải là lưu ý U Châu dân chúng sao? Chúng ta tiếp tục thu thuế, ngược lại có hắn đến khắc phục hậu quả. Chúng ta thu nhiều chút tài tiền, chuyên quản đánh hồ tộc, đặt mông rách nát sự tình, tự có lưu U Mục giúp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Một bên tộc đệ Công Tôn Việt nói, huyết trưởng, như vậy các nơi dân chúng khẳng định biết tiếng oán than dậy đất. Lưu Ngu biết không biết, Công Tôn Toản không hề để ý phất tay một cái. Không sao, hắn mặc dù là đương triều thái úy, quan lớn hù chết người, nhưng các ngươi người nào nghe nói qua hắn sẽ đánh trận chiến đây? Công đường nhất thời vang lên từng trận oanh tiếng cười. Công Tôn Toản tiếp tục nói, Viên Thiệu tiểu nhi không đáng sợ, lần này mỗ đã hạ quyết tâm, trước tiên mặc kệ Ký Châu, cũng mặc kệ Thanh Châu Đan Kinh, tập trung chúng ta sở hữu lực lượng, đem ô hoàn Tam Vương Bộ càn quét sạch sẽ, coi như không thể diệt bọn họ, cũng phải đánh cho bọn họ chí ít trong vòng 10 năm không dám bước vào chúng ta U Châu một bước. Chúng tướng đồng thanh hô to, dám không hiệu tử lực, ngoặc kép chấm chấm, trượt Diêm Thành, Lưu Bị quân doanh, quốc nhượng, chúng ta này cỗ nghi binh biết hấp dẫn lấy ô hoàn người chú ý lực sao? Lưu Bị uống một hớp trà, nhìn về phía Điền Dự, Công Tôn thái thú chiến cơ nắm chắc không tệ. Ô hoàn Tam Vương tuy nhiên từ đường nhỏ chạy trốn quánh bình thành khó khăn, nhưng nguyên khí đã đại thương. Trượt Diêm Thành địa lý vị trí không phải trọng yếu, nơi này đã ra trường thành, về phía trước chính là Đại Thảo Nguyên. Ô hoàn người nhất định sẽ cho rằng nơi này mới là Công Tôn thái thú chủ công phương hướng. Đại ca, Trương Phi kêu lên, Công Tôn thái thú ở Bạch Đàn đánh thắng nằm, chúng ta nơi này chỉ là dương động, không có chút nào khoái hoạt, Dực Đức không thể nói lung tung. Lưu Bị nhấc tay ngăn cản lại, Trương Phi, phàm tác chiến chi đạo, đương nhiên là có chủ có thứ, chúng ta binh lực nhỏ yếu, tự nhiên chỉ có thể dương động, cái này có gì đáng kinh ngạc, đại ca, ta cái này trong lòng chính là không thoải mái, nhìn nhị ca, ở quánh bình thành đánh thoải mái hơn nhanh a, ta lão Trương hận không được cũng tới một lần. Bảo quản giết đến những này ô hoàn man tử không dám quay đầu lại xem ta lão Trương một chút. Nghe đến đó, Lưu Bị liếc mắt nhìn Quan Vũ. Vân Trường, không nghĩ tới ngươi quen thuộc Xuân Thu. Binh pháp vận dụng như vậy tinh diệu, thật làm cho bị cùng Dực Đức nhìn với cặp mắt khác xưa. Quan Vũ sắc mặt nhìn không ra có thay đổi. Gì, chỉ là khom người nói. Những cái này đều là đại ca bình thường có phương pháp giáo dục. Vũ thấy ô hoàn man tử ở ta Đại Hán trên đất muốn làm gì thì làm. Nhất thời xúc động phẫn nộ, vì lẽ đó cũng không có đi nghĩ quá nhiều hậu quả. Lưu Bị cùng Điền Dự xem Quan Vũ vài lần, không còn đề quánh bình việc, đem đề tài lại quay lại đến cuối cùng quyết chiến. Quốc Nhượng, ngươi nói Bá Khuê biết sẽ không một hơi giết tiến vào thảo nguyên nơi sâu xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.